Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thực lực chứng minh hết thầy. Tất cả mọi người bị Diệp Thần lời nói dọa cho lấy. Đối phương đã mắc có cao huyết áp nhiều năm, mà lại huyết áp phi thường cao, cũng không phải là phổ thông cao huyết áp, hiện tại ngược lại tốt. Gia hồn này vậy mà nói chỉ cần 3 phút liền có thể đem huyết áp hạ xuống được. Tiểu tử này uống nhầm thuốc, vẫn là nổi điên. Lưu Hải Sinh trong lòng cuống cuồng, một cái huyết áp cao như thế người, làm sao có thể tại 3 phút hạ xuống được, trừ phi cái này người chết. Vội vàng cho Diệp Thần làm một ánh mắt, ra hiệu hắn tỉnh táo lại, không biết sao Diệp Thần căn bản làm bộ không thấy được. Hắn cử động, để Lưu Hải Sinh khí không nhẹ. Tiểu tử này cái nào đều tốt, cũng là tính cách khiến người ta phát điên. Một khi nhận định sự tình, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Bất quá, Lưu Hải Sinh cũng cảm giác được, Diệp Thần từ hôm nay trở đi thời điểm, tựa như có tâm sự gì một dạng. Chau mày, đây cùng hắn biến mất cái kia thời gian ngắn có quan hệ. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Đáng tiếc Lưu Hải Sinh không thể đi hỏi. Tôn Tiến vẫn muốn tìm cơ hội phản kích Diệp Thần. Hiện tại hắn ý thức được chính mình cơ hội tới. Ngay sau đó lạnh cười nói. Ngươi xác định chỉ cần 3 phút. Diệp Thần chẳng thèm để ý hắn. Ngươi được không? Đối mặt Diệp Thần hỏi lại. Tôn Tiến mặt mo đỏ ửng. Hắn như có thể làm được, sáng sớm liền sẽ không thua. Làm không được đắc ý cái dám. Tôn Tiến bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng, vốn lại một câu nói không nên lời. Diệp thầy thuốc, chẳng lẽ người không biết y thuật phía trên giảng y già thiện giá, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người đang nói chuyện với ta? Diệp Thần một chút không nể mặt mũi nói ra. Chẳng lẽ ta tải đối với không khí nói chuyện? Lão thầy thuốc nói ra. Một cái có thể cùng loại này người làm bạn thầy thuốc. Có y đức sao? Lão thầy thuốc mặt mò đỏ ửng. Tôn Tiến làm người xác thực thực phi thường cao điệu. Thế mà điểm này bọn họ lại không thể nói. Bởi vì tuổi còn nhỏ, liền đã nắm giữ vượt qua bọn họ y thuật. Chính mình có tư cách gì giáo huấn người khác? Nói tốt, y thuật giao lưu hội. Sau đó thì sao? Thắng thua có gì có thể khoe khoang? Trọng yếu là thông qua giao lưu, làm cho mọi người thực lực đều phải đến tăng lên. Có thể là các ngươi đâu? Từ hôm qua đến thời điểm tính lên, các ngươi là làm sao làm? Luôn luôn hung hăng chèn ép cái này, chèn ép cái kia, làm sao? Các ngươi tâm tính rất bình thản sao? Y học là dùng tới cứu người, không phải lấy ra khoe khoang. Không có một khỏa nhân từ tâm. Các người còn phối nói mình là một cái thầy thuốc. Diệp Thần càng nói càng kích động. Decibel cũng đề cao một số cái âm tiết. Lưu Hải Sinh sắc mặt xấu hổ. Cuồng mồ hôi. Hắn xấu hổ không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Diệp Thần tiểu tử này. Lời nói này theo tiểu tử này trong miệng nói ra, cảm giác 10 phần quái dị. Hắn có khẩu đức sao? Hoặc là nói tiểu tử này bản chất thích hợp là một cái thầy thuốc sao? Da mặt dày cũng phải có một cái độ. Diệp Thần lần này quả thực cũng là không biết xấu hổ cảnh giới mới a. Thế mà Diệp Thần cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói ra. Các ngươi đã như thế ưa thích khoe khoang, vậy ta thì cùng các ngươi chơi đùa. Các ngươi ưa thích thắng, ta thì để cho các ngươi thua. Các người ưa thích chèn ép hắn người, ta hôm nay liền muốn đánh áp các ngươi. Thế nào? Không phục? Châm chọc còn về sau. Diệp Thần không nói gì nữa, mà chính là xuất ra giấy cùng bút, một mạch mà thành viết ra dược phương, tiện tay đem đơn thuốc đưa cho bên người thầy thuốc, để bọn hắn dựa theo đơn thuốc bên trên dược tài tiến hành phối trí. Hoàn thành trong tay đơn thuốc, Diệp Thần cũng không có dừng lại, lại mở miệng nói ra, ta cần cho người bệnh châm cứu, có vấn đề gì không? Không có người phản đối Diệp Thần chỗ sách đi ra yêu cầu. Chỉ là bọn hắn kỳ quái, chẳng lẽ châm cứu cũng có thể giảm xuống huyết áp sao? Quả thực có chút nói chuyện viển vông. Hiện trường mỗi một cái đều là y học giới tinh anh. Thế nhưng là người nào đều chưa từng nghe qua châm cứu có thể lấy giảm xuống huyết áp. Đẩy cửa ra, Diệp Thần đi đến người bệnh trước mặt. Không nói hai lời, phải tay run một cái. Ngân châm vững vàng rơi vào trong tay. Chỉ thấy hắn tay lên châm rơi. Thiên Tỉnh, Tiểu Hải, người bên trong hơn 10 cái huyệt vị hết thảy đâm vào ngân châm. Diệp Thần hành động để mọi người tràn đầy nghi hoặc, những cái kia huyệt vị là hạ huyết áp sao? Hơn nữa nhìn Diệp Thần vê châm thủ pháp cũng là rối bời. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì quy luật, Diệp Thần chỗ đâm vào huyệt vị, không có một cái nào là cùng hàng huyết áp có quan hệ. Hết lần này tới lần khác hắn liền đâm nhập ngân châm. Rất nhanh. Tất cả mọi người vẫn không có thể kịp phản ứng thời điểm. Diệp Thần liền đã dừng lại trong tay công tác. Quay đầu đối với Lưu Hải Sinh nói ra. Lại cho hắn đo một cái huyết áp. Lưu Hải Sinh đầy bụng nghi hoặc. Hỏi thăm hướng Diệp Thần nhìn sang. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này không để ý chính mình. Làm bộ nhìn không thấy. Khí không được Lưu Hải Sinh. Đành phải nhỏ giọng hỏi. Tiểu Diệp. Thật có thể được không? Diệp Thần hỏi ngược lại. Ngươi không tin ta? Lưu Hải Sinh yên lặng. Vấn đề này thật khó trả lời. Hắn cần phải tin tưởng Diệp Thần. Tiểu tử này tổng là có thể cho người ta kinh hỉ. Chỉ là trước mắt tình cảnh này thực sự khiến người ta thật không thể tin. Để hắn không cách nào thuyết phục chính mình đi tin tưởng. Còn muốn hỏi lại chút gì? Thế nhưng là Diệp Thần dứt khoát nhắm mắt lại, đem Lưu Hải Sinh chọc giận gần chết, rơi vào đường cùng, chữa cho tốt kiên trì khiến người ta đi cho người bệnh lượng huyết áp. Nội tâm lại vẫn là không cách nào tin tưởng, đơn thuần mấy cái châm cứu liền có thể hàng huyết áp. Số liệu rất nhanh liền đi ra, nguyên bản cực cao huyết áp, lúc này lại hồi phục đến bình thường mức độ, Yến Ninh đoàn đội. Cùng hắn chữa bệnh đoàn đội không tin, ào ào khảo nghiệm một phen, thế nhưng là đạt được kết quả vẫn như cũ là một dạng. Huyết áp khôi phục bình thường, cái này sao có thể? 3 phút, đừng nói Yến Kinh Phương diện, liền xem như Lưu Hải Sinh mấy người cũng là không thể tin được. Có thể hay không máy móc xấu, nghi hoặc đồng thời, tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Diệp Thần. Thật không thể tin, quả thực quá bất khả tư nghị. Diệp Thần xác thực thần tại tại đứng tại chỗ. Dùng chính hắn lại nói. Thực ta vốn muốn điệu thấp. Thế nhưng là ai để ngươi bức ta xuất thủ? Phách lối không phải ta sai. Là ngươi bức, mặc kệ mọi người tin hay không. Huyết áp là đã khôi phục lại bình thường. Không bao lâu, dược phương đã pha tốt. Diệp Thần để người bệnh ăn vào về sau. Phân phó nói ra, này đơn thuốc liên tục phục dụng nửa tháng, hắn huyết áp liền sẽ triệt để khôi phục. Câu nói này như cùng một cái tảng đá lớn ném vào bình. Tĩnh mặt hồ, chấn động tới ngàn cơn sóng. Cái này dược phương tuyệt đối cũng là một khoản tài phú cách dù. Nắm giữ cái này dược phương, tương đương vô số tiền tài hướng mình phất tay a. Mọi người tham lam nhìn lấy Diệp Thần. Lưu Hải Sinh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì giật mình, cả người hắn đều không thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Tiểu tử này lại một lần mang đến cho hắn kinh hỉ. Quả thực cũng là quốc bảo a, toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Như thế anh Tuấn mà kiệt xuất người trẻ tuổi. Vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Tiểu tử này trên thân mang theo còn có bao nhiêu chính mình không biết thực lực. Biết hắn đến bây giờ, dường như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể khó hắn. Bàn giao một phen về sau, Diệp Thần quay người rời đi. Tâm tình không tốt hắn, không muốn tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn mau mau đi về nghỉ. Chỉ là tại hắn quay người thời điểm, để lại một câu nói. Những lời này là đối với Yến Kinh đoàn đội Tôn Tiến bọn họ nói. nhớ đến nắm chặt thời gian chuẩn bị ung thư sự tình. Không có người lưu Diệp Thần. Hôm nay lần này tỉ thí xong toàn thuộc về Diệp Thần một người biểu diễn. 3 phút chữa cho tốt người bị cao huyết áp. Một chút cũng không có khoa trương. Sau đó hậu kỳ dược phương càng là trực tiếp có thể đi căn. Không có người hoài nghi cái này dược phương. Hắn hôm nay là nhân vật chính. Tuyệt đối nhân vật chính. Tôn Tiến sắc mặt âm trầm không chừng. Vốn định hôm nay lấy lại danh dự. Thế nhưng là để hắn phát điên là hắn thậm chí còn chưa có bắt đầu xuất thủ. Liền đã thua. Thực, liền xem như để hắn xuất thủ. Hắn vẫn là thất bại. Bởi vì hắn căn bản không có biện pháp tại trong vòng 3 phút đem người bệnh huyết áp hạ xuống được. Đây chính là thực lực. Mặc kệ hắn có thích hay không Diệp Thần. Thế mà Diệp Thần thực lực thì bày ở chỗ này. Hôm nay nhất chiến, Diệp Thần thắng. Thắng triệt để, một chút không có dây dưa dài dòng. Như thế trận đấu, có người hoan hỉ có người buồn. Yến Kinh phương diện là phiền muộn cùng phát điên. Liên tục nhiều năm đoạt giải quán quân. Bây giờ bị người cứ thế mà thô lỗ kéo xuống đến. Há có thể không phát điên. Ngược lại, Lưu Hải Sinh thì là mừng rỡ. Lần này thắng lợi, đem về đối chiết hải tạo thành lớn cỡ nào ý nghĩa. Chỉ có hắn có thể hiểu. Đến mức ung thư trị liệu. Thực đối với Diệp Thần tới nói. Thắng thua đã không quan trọng. Đương nhiên, nếu là có thể chữa cho tốt. Cái kia chính là toàn thế giới một lần oanh động. Cái này trong lúc nhất thời. Toàn bộ chiết hải bệnh viện, chữa bệnh giới tất cả mọi người hết thảy biết Diệp Thần. Tiểu Diệp, ta đại biểu mọi người cảm ơn ngươi, cơm trưa thời gian. Lưu Hải Sinh cười nói, Diệp Thần cái này quốc bảo, quá châu bò, cùng vị này kéo tốt quan hệ, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Diệp Thần ít mỉm cười nói ra, là ta phải làm, người khác cũng ào ào tới cùng Diệp Thần cạn ly. Thế mà Diệp Thần ai đến cũng không có cự tuyệt. Một chén tiếp lấy một chén quên trong miệng rót rượu. Diệp Thần dị dạng, để một bên Ngô San San cảm thấy có chút không đúng. Nhiều lần Ngô San San cũng giống như khuyên Diệp Thần không muốn uống. Thậm chí muốn trực tiếp đem rượu bình lấy đi. Nào có người như thế uống rượu. Hỗn đản này nhất định có tâm sự gì. Vì sao muốn cùng tử băn khoăn? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.